Chàng rể quyền thế, chương 3332, góc truyện audio.com, chương 3332. Nghe được những gì Bùi Nguyên Minh nói, Kim Phương Nhã đang bị Bùi Nguyên Minh làm cho thất vọng lúc này thở dài một hơi, vẻ mặt đầy sự khinh thường nói. Bùi Nguyên Minh đừng làm bộ làm tịch nữa, đừng sống chết cố chấp như vậy. Thẳng thắn thừa nhận mình gian dối khó đến vậy sao sao? Người khác không hiểu anh, tôi còn có thể không hiểu anh sao? Tôi là bạn học đại học của anh, tôi biết anh hoàn toàn không biết võ công. Nghe nói Bùi Nguyên Minh và Kim Phương Nhã lại là bạn học đại học, một tia ghen tị lóe lên trong mắt Lý Thiếu Quốc. Anh ta nhìn chằm chằm vào Bùi Nguyên Minh, hung dữ nói. Người họ Bùi kia anh có nghe thấy chưa? Ngay cả nữ thần Kim cũng nói ngươi không biết võ công nữa, còn giả bộ gì nữa? Nhanh chóng thừa nhận mình đã gian lận khó đến vậy sao? Nếu anh không thừa nhận anh sẽ không có kết quả tốt đẹp đâu. Bùi Nguyên Minh bình tĩnh nói, anh luôn mồm nói tôi ăn cắp đáp án là tôi gian lận. Vậy tôi hỏi anh có chứng cứ không? Có rất nhiều video giám sát, anh đã kiểm tra hết tất cả chúng chưa? Tôi có mang gì vào không? Cho dù anh muốn nói là tôi đã ghi nhớ trước đáp án, vậy thì được, anh nói cho tôi biết ai đã làm dò gì đáp án? Hay là ai làm mất đáp án? Điều quan trọng nhất là những câu hỏi kiểm tra đó rõ ràng là có phong cách khác nhau, chúng chắc là được đưa ra bởi một số trưởng lão của hội trưởng lão của Long Môn. Theo quy tắc người ra đề khác nhau, mọi người không biết câu hỏi đối phương đã hỏi câu hỏi gì. Vậy thì cho tôi hỏi, ngay cả khi tôi đã đánh cắp một trong những câu trả lời, nó có ích không? Chẳng lẽ tôi có năng lực lớn như vậy, có thể quét sạch hết nhà mấy vị trưởng lão trong hội trưởng lão Long Môn? Nghe được lời nói của Bùi Nguyên Minh, Lý Thiếu Quốc vốn chỉ muốn nhân cơ hội này để giết chết Bùi Nguyên Minh, nhất thời sửng sốt. Gần 1.000 thí sinh có mặt cũng hơi sửng sốt, có lý đó, những người đưa ra câu hỏi đều là trưởng lão của hội trưởng lão Long Môn, và anh cũng là cao thủ, những người này chắc chắn không đơn giản, muốn đánh cắp câu trả lời từ họ, đây có phải là điều mà người bình thường có thể làm sao? Nếu Bùi Nguyên Minh thực sự có khả năng đó, anh ta đã đánh cắp câu trả lời của một số trưởng lão. Nhưng ngay cả khi những người lớn tuổi không phát hiện ra kịp thời, thì sẽ có ai đó có thể phát hiện ra vấn đề đang xảy ra, đúng không? Sắc mặt của Lý Thiếu Quốc hơi thay đổi, sau đó hừ một tiếng lạnh lùng. Người họ Bùi, bây giờ chắc là tới lượt tôi hỏi anh. Rốt cuộc anh đã như thế nào? Không chỉ đánh cắp đáp án, mà còn không bị ai phát hiện. Có phải anh đem theo điện thoại để quay sao? Hẳn là như vậy, tôi khuyên anh làm người tốt đi, ngoan ngoãn mà thừa nhận. Bùi Nguyên Minh lạnh lùng nhìn Lý Thiếu Quốc, biết tiếp tục vướng vào chủ đề này cũng không có ý nghĩa gì. Lúc này đây anh lạnh lùng nói, Lý Thiếu Quốc dám khảo lý đúng không? Tôi nghĩ nếu chúng ta tiếp tục phí lời thì cũng chẳng có tác dụng gì. Nếu anh đã nghĩ rằng tôi đang gian lận, vậy nên tôi yêu cầu anh ngay bây giờ hãy viết lại câu hỏi. Long Môn tồn tại là vì muốn bảo vệ đất nước cho thiên tử, không thể che giấu sự xấu xa. Cách chương.